Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, giải quyết điện đài vấn đề. Trở lại thế giới hiện thực, Vương Húc làm chuyện thứ nhất, chính là cho Dương Phú gọi điện thoại. Dương Phú là trong huyện thành Phú Nhị Đại, bọn hắn những này nhị đại ở giữa, tự nhiên có mình vòng tròn. Rất nhiều tin tức đều có thể nội bộ lưu thông. Tiếp vào Vương Húc điện thoại lúc, Dương Phú giống như tại thương trường một loại địa phương, thanh âm bên trong 10 phần ồn ào. Hỏi một chút mới biết, cái này tiểu tử lại đổi cái bạn gái, ngay tại bồi người ta chọn sách tay đâu. Dương Phú, ta có người bằng hữu muốn làm một nhóm điện đài, liền là loại kia kháng Nhật kịch bên trong đặc biệt phục cổ điện đài, ngươi có không có môn lộ? Điện đài, cái này không rõ lắm sở, ta giúp ngươi hỏi một chút đi. Ngươi đi hỏi một chút, chỉ cần điện đài có thể sử dụng, công năng không thể so với trên TV điện đài kém là được. Không có quá cao yêu cầu. Cúp điện thoại, Vương Húc nằm ở trên giường chơi điện thoại, chờ đợi lấy Dương Phú điện báo. Nửa giờ về sau, điện thoại vang lên, Dương Phú ở bên kia nói ra, Vương ca, ta có người bằng hữu, trong nhà là sản xuất điện tử sản phẩm, nói nhà hắn nhà máy liền có thể làm, ta đem hắn điện thoại cùng địa chỉ cho ngươi, ngươi cùng hắn liên lạc một chút đi. Dương Phú hiệu suất làm việc cũng không tệ lắm, rất nhanh một chuỗi điện thoại liên lạc, còn có địa chỉ liền phát tới. Vương Húc nhìn một chút địa chỉ. Là sát vách Vệ huyện vườn kỹ nghệ, khoảng cách không xa, hơn 30 dặm đường, lái xe nửa giờ liền đến. Dân quốc thời kỳ, trong nước xưởng sản xuất không được thông tin điện đài, hiện đại một cái máy thu thanh nhà máy liền có thể làm được. Lời này đặt ở dân quốc thời kỳ ai có thể tin tưởng. Vương Húc mắt nhìn địa chỉ, đi ra mình trong rừng phòng nhỏ. Lái một chiếc xe Việt dã ra cửa. Từ khi đồ cổ sinh ý có tiền thu, Vương Húc sinh hoạt trình độ có rất lớn đề cao. Nhà này lưng tựa sơn lâm biệt thự, mở bảo mã xe Việt dã, đều là hắn tự thân tài lực một loại thể hiện. 4 tháng xuống tới, đại lớn nhỏ tiểu hơn 100 kiện đồ cổ ra ngoài. Giá trị con người của hắn qua lâu rồi 2 ước, mà lưu tại trong tay hắn đồ cổ càng là nhiều, có thể mở cái nhà bảo tàng, vẫn là cấp tỉnh nhà bảo tàng cái kia cấp bậc. Đến trình độ này, Vương Húc đối với tiền tài khát vọng đã phai nhạt không ít. Nếu không phải mới đất chết vị diện xuất hiện, hắn liền định tiếp qua mấy tháng, dân quốc bên kia ổn định lại, liền an an tâm tâm làm cái phú gia ông. Dân quốc vị diện, dùng ta quan tâm sự tình không nhiều lắm. Chờ đến lần này sinh ý làm xong, chủ yếu tâm tư vẫn là phải đặt ở đất chết vị diện bên trên. Dù sao, đất chết vị diện cục diện chính trị sụp đổ, chính là tẩy bài thời điểm, lại thêm có tinh hạch cùng tiến hóa zombie, tiềm lực muốn so dân quốc lớn hơn. Hiện thực là Vương Húc hang ổ, dân quốc là tích lũy tiền bạc địa phương, đất chết mới là hắn đại triển quyền cước chi địa. Chờ chuyện bên này ổn, Vương Húc cảm thấy có thể cân nhắc xuất ngoại vấn đề. Ở lại trong nước, cần hài hòa địa phương quá nhiều. Một cái không tốt liền dễ dàng chỗ lôi. Vương Húc đừng nói không cùng cơ quan quốc gia đối nghịch lực lượng. Liền là có, hắn cũng không định tai họa sinh dưỡng quê hương của mình. Hết thảy vẫn là phóng tới phía ngoài tốt, trước đem dư tác thành vấn đề giải quyết. Sau đó làm thủ tục xuất ngoại, lại toàn lực công lược đất chết vị diện, tranh thủ sớm ngày phá giải tinh hạch cùng tiến hóa bí mật. Vương Húc vừa lái xe, một bên nghĩ như vậy đến. Rất nhanh, nửa giờ đi qua, Vệ huyện khu công nghiệp đập vào mi mắt, đứng tại nhà máy bên ngoài. Vương Húc nhẹ nhàng thở ra, nhà này điện tử nhà máy quy mô không nhỏ. Một cái liền rất có thực lực dáng vẻ, để Vương Húc đối điện đài sự tình có mấy phần lòng tin. Ta là Vương Húc, Dương Phú giới thiệu tới, Ngươi là Tôn Văn Tinh à? Là ta, Dương Phú đề cập với ta lên qua ngươi. Vương Húc dựa theo địa chỉ tại phó quản lý trong văn phòng tìm được một cái 20 tuổi tiểu hòa tử. Tên tiểu tử này liền là Tôn Văn Tinh. Chớ nhìn hắn tuổi không lớn lắm, lại là nhà máy Thiếu Đông gia kiêm phó quản lý. Vương Húc ngồi ở trên ghế salon, không có uống thư ký đưa tới trà, mà là Khai Môn Kiến Sơn nói ra. Ta lần này tới tìm ngươi, là muốn các ngươi nhà máy, vì ta định chế ra 1000 đài, bộ dáng phỏng theo dân quốc thời kỳ điện đài. Giá tiền không là vấn đề, chỉ cần giá tiền không là vấn đề, ta nơi này liền không có vấn đề. Tôn Văn Tinh một lời đáp ứng, chỉ mình nhà máy, cười nói, nhà ta nhà máy, có thể chế tạo radio, MP3, bộ đàm, thay mặt gia công lão niên điện thoại, đồ chơi ô tô loại hình đồ vật, mô phỏng dân quốc thời kỳ điện đài không có vấn đề. Bất quá ngươi muốn điện đài làm cái gì? Kia đồ vật sớm đã bị đào thải, công suất lớn bộ đàm không thể so với cái kia dùng tốt. Không cần, ta là một cái tận thế cầu sinh mê. Chúng ta có một sóng lớn huynh đệ, thời khắc đang vì tận thế làm chuẩn bị. Đợi đến ngày tận thế, chúng ta trong tay mỗi người có một cái điện đài, tương hỗ ở giữa cũng tốt liên hệ. Vương Húc nói dối không mang theo chớp mắt, cũng mặc kệ Tôn Văn Tinh tướng không tin. Không nghĩ tới, Tôn Văn Tinh nghe lời này thật là có điểm ý động. Hỏi, các ngươi cái này tận thế cầu sinh đoàn, hiện tại còn thêm không thêm người, mang ta lên thế nào? Ha ha, Vương Húc sẽ đáp ứng liền có quỷ. Hắn không muốn công suất lớn bộ đàm, là bởi vì điện đài muốn dẫn đến dân quốc đi, nhất định phải phù hợp thời đại kia mới được. Về phần tận thế cầu sinh đoàn, Vương Húc tin tưởng đất chết bên trong khắp nơi đều là. Liền là không biết Tôn Văn Tinh có dám hay không chơi. Đừng nói nhảm, 1000 cái điện đài, toàn bộ mô phỏng thành dân quốc kiểu dáng, lại cho ta tăng thêm tay cầm phát điện. Mặt khác, điện đài muốn chắc nịch dùng bền, công năng cũng muốn cùng dân quốc thời kỳ không sai biệt lắm. Bên trong linh kiện cũng muốn tương tự, không được thêm loạn thất bát tao đồ vật. Ngươi tính toán bao nhiêu tiền? Dân quốc thời kỳ ta đảng là mô phỏng không ra điện đài tới, tiên tiến một điểm Vương Húc cũng có thể từ chối nói. Đây là mới nhất hàng ngoại quốc, bất quá, quá tiên tiến lại không được. Ngươi cho điện đài tăng thêm radio, tự động điểm ca, không đem điện báo khoa người bức điên rồi mới là lạ. Tôn Văn Tinh không biết Vương Húc lo lắng, chỉ cảm thấy dạng này đơn sơ yêu cầu giống như không kiếm được bao nhiêu tiền. Thế là mở rộng miệng nói. 1 đài 3000, đồng ý ta hôm nay liền đặt hàng hộp. Ngày mai liền bắt đầu lắp ráp. 1 tuần lễ ngươi tới bắt hàng. 1 đài 2000, hàng mẫu ra ta muốn kiểm hàng. Làm được lời nói, ta liền muốn 1000 đài. Đúng, cái này đồ vật có người quản không? Ta cũng không muốn có người cha ta. Vương Húc không quan tâm tiền, thích hợp trả giá về sau, liền đem vấn đề đã hỏi tới điện đài bên trên. Nghe được Vương Húc, Tôn Văn Tinh không thèm để ý cười cười, mở miệng nói, nếu là phóng tới 30 năm trước, điện đài loại này đồ vật, xưởng chúng ta tử liền là năng tạo, cũng tuyệt đối không dám đi tạo. Thế nhưng là hiện tại, đã là tin tức hóa xã hội, quân đội dùng chính là bắt đầu hướng dẫn, vệ tinh tín hiệu tiếp sóng, công suất lớn điện đài đã sớm không còn là quân nhu phẩm. Không ai quản, được, ta trước trả cho ngươi 30 vạn tiền đặt cọc, hàng mẫu ra cho ta biết. Vương Húc không đang xoắn suýt tại vấn đề này, bởi vì điện đài ra về sau, chẳng mấy chốc sẽ bị hắn đưa đến dân quốc, ai cũng tra không được điện đài hướng đi. Chuyển khoản, giao tiền, ký hợp đồng, Vương Húc truy cầu tốc chiến tốc thắng, xin miễn Tôn Văn Tinh nghĩ mời khách đề nghị, cùng ngày buổi chiều liền lái xe rời đi, giải quyết điện đài vấn đề, dược phẩm sự tình. đối Vương Húc cũng không tính là gì. Dư Tắc Thành để hắn chuẩn bị 10 vạn chi penicillin, Vương Húc trực tiếp liền chuẩn bị 20 vạn chi, thậm chí để bệnh viện y tá hỗ trợ. Mài rơi mất những thuốc này sản xuất ngày, làm xong đây hết thảy, sắc trời đã tối dần. Vương Húc trở lại mình trong rừng phòng nhỏ, ở trên tường lịch ngày bên trong, tướng hôm nay ngày hoạch rơi, nói nhỏ, ngày mai tiến về đất chết. Đến lúc đó, hiện đại súng ống đạn được mình giữ lại, trong kho hàng đào thải hàng phát hướng dân quốc, ta cũng coi như xứng đáng Trung Quốc con cháu xưng hào đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.